Đại thần Lưu Manh, chương 17, quyết đấu đỉnh Hoa Sơn. Góc truyện audio.com. Chấm, đội ngũ, Vân Sinh Hải Lâu, ngươi không nói thì cô ấy sẽ không biết. Đội ngũ, Không Tàng Pháp Sư, đương nhiên, người bình thường có ai biến thái giống ngươi chơi hai nick khác nhau thế cơ chứ? Đội ngũ, Vân Sinh Hải Lâu, ta chỉ là chơi nhiều hơn hai nick mà thôi. Biểu tượng vô tội, đội ngũ, Không Tàng Pháp Sư. Ha ha ha, ta là vì ngược sát mới có cảm tình. Còn xênh xênh cô ấy bởi vì tìm ngươi báo thù mà mới chơi Hoa Sơn đấy. Vân Sinh Hải Lâu cười cười. Không phải anh thích chơi nhiều nick, chẳng qua trời sinh theo đuổi tính cách quấy phá hoàn hảo. Lộ Tây Pháp đã chơi đến tận đỉnh núi một, sau đó lại đổi sang chơi Vân Sinh Hải Lâu. Cũng nhất định muốn đứng nhất mới được, cho nên những gì đồn đại cũng chẳng phải là thật. Tất cả mọi người nói đúng, vào thời gian Vân Sinh Hải Lâu online thì không thấy Lộ Tây Pháp đến tàn sát dân trong thành. Thật ra là vì cái nick ma phái của anh không online thôi. Một ý nói đã chơi hết, đã mãn cấp, nhưng lần đầu chú ý một người trong đỉnh Hoa Sơn, bởi vì nhân vật của cô mặc dù là một Ngọc Thanh yếu đuối. Nhưng lại ở trước mặt anh bị anh ép đến tình thế bắt buộc phải phá hủy cái gì đó. Cái loại ngọc nát đã tan ngang ngược này đã khắc sâu trong ấn tượng của anh một cách kỳ lạ. Sau lại ở trong thành hướng dẫn cô làm nhiệm vụ quả đào. Cũng là bởi vì lúc đó nhớ đến cô nên mới ra mặt. Lúc đó cũng không biết cô rất kỳ quái. Sau đó không lâu thì gặp trận 2v4 kia. Vốn anh lo lắng tính đổi nick cứu cô hay không. Nhưng lại thấy được một trận đánh lầy yếu thắng mạnh vô cùng tuyệt vời. Lại sau đó, trong cuộc chiến hỗn loạn ở Miếu Nguyệt Lão, anh gặp cô đang bị bao vây tấn công, rất nhanh đã đổi nick đến cứu cô, nhưng mà lúc chạy đến rừng cây, bên người cô đã xuất hiện một người tên là Lệnh Hồ. Bây giờ một cô gái kiêu ngạo không bao giờ chịu thua như cô, lại đi tình nguyện giải thích thay Băng Hòa Thượng, ở gió mát mưa phùn lâu đã nhiều ngày, coi như anh cũng hiểu Lưu Ly Nhược Ngư. Cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thật đúng là khó giải quyết quá. Đội ngũ, Vân Sinh Hải Lâu, chuyện hợp nhất đến lúc đó rồi nói sau. Ta đi đổi nick đã. Đội ngũ, Không Tàng Pháp Sư, đến lúc đó nhớ báo tọa độ cho ta biết. Nếu bọn hắn dám động thủ thật, ông đây cũng sẽ phát lệnh truy nã. Đội ngũ, Vân Sinh Hải Lâu, ngươi có tiền sao? Đội ngũ, Không Tàng Pháp Sư, đội ngũ. Không Tàng Pháp Sư, người mau đi đổi nick đi. Nhưng Diệp Nhân Sinh không có đi tìm đón gió nghe mưa. Cô rút khỏi đội ngũ liền cưỡi con ngựa đỏ của mình. Trực tiếp chạy về đấu trường bát quái trận phía sau chủ thành thần phái Lăng Vân Điện. Trong đỉnh Hoa Sơn có rất nhiều đấu trường, là nơi từ trước đến nay để người chơi tỉ thí nhau. Nhưng rất ít người đến ở những NPC chính thức để PK trên danh nghĩa. Bởi vì thắng thua không những sẽ thông báo lên thế giới, mà người thua còn có thể căn cứ vào cấp bậc đấu trường để mất điểm kinh nghiệm. Những nơi như thế rất ít thấy bóng dáng của Ngọc Thanh. Diệp Nhân Sinh đứng giữa đấu trường bát quái đen trắng, một thần áo trắng vô cùng bắt mắt, bàn phím gõ đôm đốp, thế giới, xanh xanh ly nhân, đón gió nghe mưa, người quấy rối hôn lễ của ngươi chính là ta. Có gì bất mãn thì đến bát quái trận để giải quyết. Không cần phải kéo cả bang phái ta vào. Thế giới, Mỹ Lệ Bì, đồ ngốc, thế giới, Mỹ Lệ Bì, sao lại nghĩ ngốc nghếch như thế chứ? Đấu trường bái quái trận nếu PK sẽ rớt 50. Kinh nghiệm đấy, thế giới, đón gió nghe mưa, hôm qua bang chủ của các ngươi đã nhận bang chiến. Tất cả đợi đến lúc đó giải quyết. Thế giới. Xanh xanh ly nhân, chẳng lẽ ngươi sợ ta? Chấm, thế giới, khanh bản giai nhân, đúng là tự tìm đường chết mà. PK cùng bang chủ của chúng ta đi. Thế giới, khanh bản giai nhân, có luân bạch trên đấu trường thì ngươi cũng chỉ thế mà thôi. Thế giới, xanh xanh ly nhân, có gan đòi bang chiến, mà không có gan đến PK sao? Thế giới, Lưu Ly Nhược Ngư, không cần phải kích chồng ta. Chấm, thế giới, Lưu Ly Nhược Ngư, ngươi là nữ đúng không? Vậy chuyện này cứ để con gái chúng ta giải quyết. Diệp Nhân Sinh hơi lặng người, nhất thời có cảm giác thịt mỡ tự động đưa tới cửa. Đón gió có hai trang bị màu cam, một mình đầu ới hắn, cho dù cô có mặc bộ thiên tôn kia thì cũng không phải là kế hay. Nhưng nếu đổi lại là Lưu Ly Nhược Ngư thì, hệ thống, đồ đệ lệnh hồ của bạn đã online. Diệp Nhân Sinh ngẩn ra, lập tức cười khổ một cái, vốn định chờ anh online, nhưng bây giờ không có tâm trạng mà bàn đến chuyện trai gái. Thế giới, Xanh Xanh Ly Nhân, không thành vấn đề, bây giờ chúng ta thỏa thuận trước, nếu ta thắng, ngươi nhất định phải hủy bỏ băng chiến. Thế giới, Lưu Ly Nhược Ngư, nếu ta thắng thì sao? Thế giới, Xanh Xanh Ly Nhân, muốn ta xin lỗi hay xóa nick đều tùy ngươi. Thế giới, Lưu Ly Nhược Ngư, tốt lắm, đấy là ngươi nói nhé. Tất cả mọi người đều thấy rồi đấy. Thế giới, Sát Thủ, ủng hộ Đại Tàu. Thế giới, Quân Lâm Thiên Hạ, mỹ nữ, nếu gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ giúp nàng. Thế giới, Xì xì, người trên chết đi, mật ngữ, xì xì nói với bạn, sao lại thành thế này? Xanh tỷ, ta hỏi hoa thượng nhưng hắn không trả lời ta. Chấm, mật ngữ, bạn nói với xì xì, tiểu xì, không có việc gì đâu, đây là chuyện của ta. Đoạn đối thoại này rõ ràng cho thấy sự kiện người thứ ba lúc trước vẫn còn kéo dài. Kênh thế giới càng ầm ĩ hơn, Diệp Nhân Sinh đứng một mình giữa đấu trường. Nhìn dưới đấu trường người đến vây xem càng lúc càng nhiều. Đương lúc cô còn đang sững sờ, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một khung vuông. Đồ đệ của bạn yêu cầu sử dụng kỹ năng truyền tống của sư đồ. Đồng ý, từ chối. Tuy rằng lúc này, rất muốn trông thấy người ấy nhưng, cô không thể tiếp tục làm liên lụy những người khác được. Con chuột di đến trên, từ chối, nhẹ nhàng bấm xuống. Khung vuông biến mất, đúng lúc phía trước Lưu Ly Nhược Ngư xuất hiện, cô ta đã sắp mãn cấp, cưỡi trên một con kỳ lân chói mắt giống như đón gió nghe mưa. Một thân vải sa màu xanh nhạt trong suốt sáng lấp lánh. Dịu dàng mà tao nhã, là bộ đồ thiên tôn của Ngọc Thanh, bộ kiện hình như đã luyện lên tới điểm 5, tỏa ra luồng sáng dịu nhạt, còn bộ đồ của Diệp Nhân Sinh không khảm nạm gì hết. Cô đột nhiên đã rõ vì sao Lưu Ly Nhược Ngư lại liệu trước như vậy. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Diệp Nhân Sinh lắc đầu cười châm biếm. Cô lấy ra bộ đồ thiên tôn chưa bao giờ mặc kia. Bấm vào chuột phải để thay. Hai thiếu nữa mặc trang phục giống nhau đứng ở hai đầu đấu trường. Cách xa nhau, hệ thống, quyết đấu sẽ bắt đầu. 3. Hệ thống, quyết đấu sẽ bắt đầu. 2. Hệ thống, quyết đấu sẽ bắt đầu. Một lập tức tên của đối phương biến thành một màu đỏ như máu. Diệp Nhân Sinh lập tức thêm kết giới sinh mệnh cho mình. Chạy vòng quanh đấu trường. Giữa đấu trường không có gì. Huống hồ hai người môn phái lại giống nhau. Nhất định nhiễu thụ sẽ không thể sử dụng được. Lưu Ly Nhược Ngư đứng bất động nơi đó. Dường như có lần giáo huấn trước đó. Cả hai đồng thời đều cho đối phương một chiêu nguyền rùa. Diệp Nhân Sinh lập tức rớt máu, mà Lưu Ly Nhược Ngư thì khốn, chưa trúng mục tiêu, xem ra có điểm hay không thật đúng là khác biệt. Diệp Nhân Sinh rơi lệ đầy mặt lại xuất ra một chiêu nguyền rùa. Đồng thời lại gần cô ả, kết giới sinh mệnh của mình vừa nãy đã bị chiêu nguyền rùa làm cho nứt toác. Nhất thời quay sang giảm bớt 500 điểm thương của Lưu Ly Nhược Ngư. Diệp Nhân Sinh lập tức thụt lùi, lại tạo cho mình một kết giới sinh mệnh. Lưu Ly Nhược Ngư cố rút hết sinh mệnh của cô, không ngừng kìm hãm đối phương. Tiếc rằng đối thủ của cô ta lại là Diệp Nhân Sinh, người luôn chạy và nhảy. Mỗi lần cô ta phóng ra kỹ năng thì đều là trước hoặc sau cô. Thế nên không phóng ra đầy đủ nào cả. Thế giới, Vân Sinh Hải Lâu, thật tuyệt. Sau khi Diệp Nhân Sinh dùng chiêu kim châm đâm huyệt với Lưu Ly Nhược Ngư thì đột nhiên băng chủ Quang Vinh mở miệng. Nhất thời bên cạnh đấu trường sôi sục hẳn lên. Từ trước đến nay Vân Sinh Hải Lâu đều khiêm tốn. Không nghĩ rằng anh lại công khai ủng hộ Diệp Nhân Sinh. Thế giới, Ngạo Thị, Lâu Ca, ca còn chưa xem quyết đấu đấy. Thế giới, Hoa Lê, lão đại ngươi làm quái gì mà không rep tin ta. Chấm, thế giới. Diệu Thiềm, Hải Lâu, Liệt Hỏa Động thiếu một thiên kiếm, có tới không? Thế giới, Khanh Bản Giai Nhân, a, à, mỹ nữ, ta đi, thế giới, một cây hải đường, ấy, đây không phải là người cướp boss của Diệu Diệu sao? Thì ra là nữ, thế giới, Diệu Thiềm, Hải Lâu, chàng đang nhìn gì vậy? Thế giới, ca ca, Hải Lâu, đừng có gọi thân thiết như thế chứ. Nguồn choang, com nhưng tất cả Diệp Nhân Sinh không hề chú ý đến. Trên tay cô không ngừng phóng ra kỹ năng. Mắt thấy cột máu của đối phương cũng sắp về không? Đột nhiên Lưu Ly Nhược Ngư dùng kỹ năng làm lạnh để thêm máu. Bộ đồ thiên tôn bạo kích rất lợi hại. Nháy mắt đã đầy máu. Vùng vấp dãy rùa, Diệp Nhân Sinh cười cười. Thì thật đối phó với Lưu Ly Nhược Ngư. Căn bản không cần phải cẩn thận như vậy. Nhưng sự tình đã quá mức quan trọng. Cô không thể phớt lờ. Lúc này thấy Lưu Ly Nhược Ngư như thế. Liền triệu hồi hỏa hầu cục cưng ra. Trực tiếp xông lên mị hoặc cô ta. Chấm, mật ngữ, Lưu Ly Nhược Ngư nói với bạn. Bại bởi ta, chấm, mật ngữ, Lưu Ly Nhược Ngư nói với bạn. Cho dù có hủy đi băng chiến. Đợi khi khu 2 và khu 9 hợp lại. Gió mát mưa phùn lâu muốn đạp đổ các ngươi cũng rất đơn giản. Mật ngữ, Lưu Ly Nhược Ngư nói với bạn. Bại bởi ta, tất cả chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Thời gian 8 giây, thì ra có thể gõ được nhiều chữ như thế. Trạng thái mị hoặc của Lưu Ly Nhược Ngư biến mất. Thấy Xanh Xanh Ly Nhân đứng nguyên tại chỗ không phản ứng. Liền không khách khí liên tục phóng ra đại chiêu. Diệp Nhân Sinh nhìn chằm chằm vào ánh sáng kỹ năng phát ra chiếm hết cả màn hình. Trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Cô ta nói không sai. Coi như hủy bỏ băng chiến. Một khi máy chủ đã hợp lại. Chuyện này nếu không giải quyết. Sớm muộn gì cũng liên lụy đến mọi người trong băng sao lại biến thành như vậy chứ cột máu liên tục giảm xuống. Diệp Nhân Sinh cứng đờ. Ngón tay đặt bất động trên bàn phím. Nhưng bất kể thế nào cũng không thể nhấn xuống. Hệ thống, đấu trường bát quái trận. Lưu Ly Nhược Ngư quyết đấu thắng Xanh Xanh Ly Nhân. Hệ thống, đấu trường bát quái trận. Xanh Xanh Ly Nhân quyết đấu thua Lưu Ly Nhược Ngư. Mất 50, kinh nghiệm cấp bậc trước mắt. Trên màn hình thiếu nữ Ngọc Thanh đột nhiên quỳ xuống. Xà y màu xanh nhạt dần dần biến mất. Hiện ra bộ quần áo sơ sài hở tay. Cô mất đi 50, kinh nghiệm, tức quay về cấp 99, không còn cách nào khác là phải tiếp tục mặc bộ đồ Ngọc Thanh. Thế giới, Khanh Bản Giai Nhân, quả nhiên đại tàu thật lợi hại. Thế giới, Hoa Lê, cái quái gì thế, rõ ràng là Xanh gì đấy sắp thắng mà. Thế giới, Lưu Ly Nhược Ngư, ta thắng, nhớ kỹ những gì ngươi nói. Đeo nít đi, thế giới, không tàng pháp sư, đồ khốn. Xanh tỷ sao có thể thua bởi loại đàn bà như ngươi chứ? Rõ là ngươi chơi xấu. Thế giới, bầu tiên tử, Xanh Xanh đừng nghe cô ta nói. Thế giới, một cây hải đường, biểu tượng kỳ quái. Thế giới, Xanh Xanh Ly Nhân, không phải ngươi nói sẽ không truy cứu gì sao? Thế giới, Lưu Ly Nhược Ngư, ngươi nói cái gì, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi thua thì sẽ để ta xử lý. Bây giờ ta thắng, ta muốn ngươi xóa nick. Thế giới, Vân Sinh Hải Lâu, đừng có khinh người quá đáng. Hệ thống, Quang Vinh tuyên bố băng chiến với gió mát mưa phùn lâu. Trong kênh thế giới vì cái thông báo của hệ thống mà nhốn nháo lên. Nhưng Diệp Nhân Sinh chẳng có tâm tư mà chú ý, cô luôn là một người đơn giản. Cảm thấy được thì làm, không đúng thì sẽ ngăn lại. Cô không phải là người hay đùa giỡn. Thế nên đột nhiên Lưu Ly Nhược Ngư trở mặt không nhận. Ngay cả chụp màn hình mà cô cũng không nghĩ đến. Dũng mãnh cái gì, thao tác tốt cái gì. Cô không phải là đứa ngớ ngẩn. Vậy mà để mặc cho người ta đùa bỡn mình. Diệp Nhân Sinh cắn môi dưới. Tay phải dùng sức di chuột. Ánh mắt từ từ đỏ lên. Cho dù từ lúc 6 tuổi đã không còn khóc nữa. Nhưng không giống với thời điểm không cam lòng như lúc này. Cô ngồi lẳng lặng, không nói gì, mặc cho chua xót xâm lấn chóp mũi, mà bây giờ chẳng có ai để ý đến phản ứng của cô. Hệ thống, gió mát mưa phùn lâu chưa ứng chiến. Hệ thống, Quang Vinh tuyên bố băng chiến với gió mát mưa phùn lâu. Hệ thống, gió mát mưa phùn lâu chưa ứng chiến. hệ thống, Quang Vinh tuyên bố băng chiến với gió mát mưa phùn lâu. Hệ thống, gió mát mưa phùn lâu chưa ứng chiến, đón gió nghe mưa không lộ diện. Chẳng lẽ hắn thật sự sợ Vân Sinh Hải lâu? Tất cả mọi người con đang suy đoán hướng đi của đón gió nghe mưa. Nhưng lúc này đột nhiên bối cảnh trong trò chơi thay đổi. Nhạc nền đang nhẹ nhàng đột nhiên trở nên kịch liệt, toàn bộ những người chơi già dặn trong đỉnh Hoa Sơn cũng không lấy gì làm lạ. Đây là khúc nhạc đỉnh Hoa Sơn, đó chính là đỉnh Hoa Sơn. Hệ thống, đấu trường đỉnh Hoa Sơn, lệnh hồ quyết đấu thắng đón gió nghe mưa. Hệ thống, đấu trường đỉnh Hoa Sơn, đón gió nghe mưa quyết đấu thua lệnh hồ, mất 200, kinh nghiệm cấp bậc trước mắt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, một ngày thật vất vả tê tê sức lực châu bò, cách chương.